99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 744. La Chiến, người điên. La Chiến nghe nói, cười nhạo một tiếng, người mẹ nó mới vô dụng. Lão tử chỉ là không am hiểu mà thôi. Không tin so tài một chút cái khác. Tỉ như quét dọn, vẫn là mặc quần áo cách ăn mặc. Theo đuổi con gái, Lục Diệc Hàn một bên đem trong nồi cơm lấy ra, một bên khiêu mi trêu chọc, giống như không có giống như là ngươi am hiểu. La Chiến lặng yên một lần, nói ra, ta đánh biết bóng rổ, lưới cầu lông cầu bóng chuyền chạy bộ, ta đều có thể, không bằng so bơi lội cử tạ chống đẩy nằm gập bụng. La Chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược sát. La Chiến quyết định không để ý tới hắn. Rửa tay về sau, liền đi bày chén đũa. Mãi mới chờ đến lúc Lục Diệc Hàn đem bát cháo làm tốt. Trên bàn xào cua liền đã bị La Chiến cho xử lý không ít. Lục Diệc Hàn tiến lên đây, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đưa tay đem hắn trên tay vừa mới cầm lên càng cua đoạt lấy. Một bữa cơm ăn xong, La Chiến tự giác đi rửa chén. Đem tất cả thu thập xong về sau, lần nữa đi ra, phát hiện Lục Diệc Hàn đã ngủ. Giờ phút này Lục Diệc Hàn nửa tựa ở trên giường, một chân thả ở trên ghế salon, một tay đặt ở lan can, một tay đặt ở trên ghế dựa, đầu nghiêng nghiêng tựa ở ghế sofa chỗ rẽ, nhắm mắt lại hô hấp đều đều. La Chiến nhìn xem hắn mặt, không tự chủ thả chậm bước chân, chậm rãi đi ra phía trước. La Chiến nhìn qua Lục Diệc Hàn mặt, vô ý thức nín thở. Lục Diệc Hàn dáng dấp thực nhìn rất đẹp, đường cong cứng rắn lại ánh nắng bức người. Bất luận là từ năng lực vẫn là tướng mạo dáng người, Lục Diệc Hàn tuyệt đối cũng là hết sức ưu tú. Hết lần này tới lần khác, thích một cái không nên ưa thích người. La Chiến trong lòng có chút đồng tình, lấy ra bên cạnh ghế salon chăn lông cho hắn đắp lên. Thân thể có chút nghiêng xuống dưới. Trong lúc vô tình, Lục Diệc Hàn hô hấp nhào tới trên mặt hắn. Ngứa ngáy, có chút chọc người. La Chiến tâm đột nhiên nhảy một cái. Ngay cả chính hắn đều cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là, thân thể, phảng phất không động được. La Chiến nhìn xem trước mặt nam nhân này. Có chút cúi người đi. Nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần. Lục Diệc Hàn lông mi nồng đậm thon dài. Giờ phút này nhắm mắt lại, lông mi dài buông thõng, quăng tại trắng nõn trên da thịt, thoạt nhìn đẹp vô cùng. Chậm chậm tới gần, La Chiến chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn, một loại khó tả kỳ dị cảm giác, làm cho toàn thân hắn lông tơ đều kinh hãi nổ một dạng. Bỗng nhiên đứng dậy, La Chiến hốt hoảng lui về phía sau nhanh chân lui lại. Khó mà tin được mà nhìn xem hắn, quay người. Lập tức chuyển đến một bên bên hành lang bên trên trốn đi. Hắn đây là tại làm gì? Đang làm gì? La Chiến, người điên. La Chiến nhịp tim gấp rút, hai ba bước về đến phòng, đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó, dựa vào cánh cửa đằng sau, từng ngụm thở lên khí. Điên, điên, thực điên. Trên ghế salon, Lục Diệc Hàn đen nồng lông mi run rẩy. Ngay sau đó, phút chốc mở ra, nhìn thấy La Chiến trốn đi cái kia một chỗ phương hướng. Vô ý thức đưa tay xoa bản thân đôi môi. Vừa mới, là La Chiến. Lục Diệc Hàn trừng mắt nhìn, có chút khó mà tin được. Cái này La Chiến, cái này luôn miệng nói ưa thích nữ nhân. Thân làm thẳng nam La Chiến. Thế mà, trộm hôn hắn. La Chiến thế mà, ưa thích nam nhân. Lục Diệc Hàn trong lòng còi báo động đại tác. Bỗng nhiên đứng dậy, đem trên người chăn lông xốc lên, đi vào gian phòng của mình. Ở cùng một chỗ hơn 3 năm, La Chiến đều không có lộ ra mánh khóe. Không nghĩ tới, hắn thế mà, cùng một cái đồng tính luyến ái ở lâu như vậy. Hiện tại, làm sao bây giờ? Lục Diệc Hàn cảm giác ngực từng cơn sóng lớn nổi lên bốn phía. Thông minh như hắn, nhất định cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ đem hắn đuổi đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.